Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 730, lời cuối sách chi 6 địa chủ nhà nhi tử ngốc. Thư phòng, Tống Duy Dương ngay tại tiếp nhi tử video trò chuyện, Trần Hy hẳn là tại quân doanh trong quán internet, trên thân còn mặc quần áo huấn luyện. Hắn mừng khấp khởi nói, cha, lần này tham gia chống lũ giải nguy. Chúng ta đại đội bị nhớ tập thể nhị đảng công, đoàn bên trong thủ trưởng đến thị sát thời điểm, còn chuyên môn cùng ta nói chuyện, hỏi ta phục dịch kỳ đầy về sau, có muốn hay không tiếp tục lưu lại bộ đội. Ngươi lần này làm được rất không tệ, là cái hảo binh, tiếp tục cố gắng, Tống Duy Dương khen ngợi một câu. Nói, về phần muốn hay không lưu tại bộ đội, chính ngươi là ý tưởng gì? Trần Hy cười nói, ta tham gia quân ngũ vẫn chưa tới 1 năm rưỡi, khoảng cách chuyển sĩ quan còn sớm đây. Tống Duy Dương hỏi, nhân sinh phải có lâu dài quy hoạch, ngươi dự định xuất ngũ về sau làm gì? Trần Hy nghĩ nghĩ nói, ta cảm thấy tham gia quân ngũ rất có ý tứ, muốn tiếp tục lưu tại trong bộ đội, nhưng ta không muốn nghĩa vụ binh chuyển sĩ quan, phát triển tiền đồ có hạn. Ta dự định đi thi trường quân đội. Ta chuyên môn hỏi qua đại đội trưởng. Hắn nói tại bộ đội thi trường quân đội cần cấp 3 cùng ngang nhau trình độ. Nhưng ta lớp 11 liền nghỉ học, không phù hợp ghi danh trường quân đội tiêu chuẩn. Tống Duy Dương nói, nếu quả thật muốn đi phương diện này phát triển, vậy thì chờ ngươi xuất ngũ về sau, thông qua cả nước thi đại học đi trường quân đội. Trần Hy vò đầu nói, thời gian có chút gấp, thông qua thi đại học đọc trường quân đội, thí sinh tuổi tác không được vượt qua 20 tuổi. Tại Trung Quốc 16 tuổi liền có thể tham quân, nhưng ở nhập ngũ năm đó ngày 31 tháng 12 trước, nhất định phải tuổi tròn 17 tuổi nhập ngũ lúc vừa đầy 16 tuổi không có tư cách. Trần Hy là mùa xuân binh, lúc ghi tên chỉ có 16 tuổi. 17 tuổi sinh nhật là tại tân binh ngay cả vượt qua. Chờ hắn sang năm xuất ngũ lúc, đại khái 19 tuổi số 03 tháng, thi đại học thời gian đã bỏ lỡ, muốn tham gia thi đại học, nhất định phải chờ đến năm sau, cũng chính là 20 tuổi số 0 tháng 1 thời điểm. Vừa vặn vượt qua thuộc khóa này thi đại học sinh ghi danh trường quân đội tuổi tác hạn chế. Tống Duy Dương tính toán một cái thời gian, cau mày nói, cụ thể quy định ta không phải hiểu rất rõ, người đại khái sang năm tháng 8 tả hữu có thể xuất ngũ, có thể hay không sớm hơn 1 tháng, ở trong bộ đội tham gia cả nước phổ thông thi đại học. Trần Hy nói, không thể, ta hỏi qua, quân nhân hiện dịch chỉ có thể thông qua bộ đội ghi danh trường quân đội. Nhưng ta không có tốt nghiệp trung học chứng, không cách nào tại bộ đội tham gia trường quân đội khảo thí. Đó chính là hai đầu thi trường quân, đội con đường đều bị phá hỏng. Tống Duy Dương nói, người trẻ tuổi nhất định phải vì chính mình làm chuyện sai lầm trả giá đắt. Người hiện tại đã biết rõ câu nói này sao? Trần Hy cười khổ, rất rõ ràng triệt để. Tống Duy Dương nói, ta có thể thông qua rất nhiều biện pháp giúp ngươi ghi danh trường quân đội, nhưng đều thuộc về vi quy thao tác. Ngươi đã coi như là internet hồng nhân, hơn nữa còn là nhi tử ta. Cách làm này rất dễ dàng bị người ta tóm lấy tay cầm. Cho dù ngươi thi đậu, nhưng sau này nói không chừng ngày nào liền bị người lật ra nợ cũ nói sự tình. Ngươi cần ta hỗ trợ tìm đường đi sao? Không cần. Ta lại không ngốc, còn trên người mình buộc quả bom hẹn giờ. Trần Hy có chút thất lạc mà nói, cũng không phải nhất định phải thi trường quân đội, xuất ngũ sau tham gia phổ thông thi đại học, tùy tiện đọc một chỗ đại học là được rồi. Cha, thật xin lỗi, trước kia là ta không hiểu chuyện, để ngươi cùng mẹ giữ rất lo xa. Tống Duy Dương nói, ai còn không có tuổi trẻ qua. Làm sai sự tình rất bình thường, chỉ cần sửa lại tới là được rồi. Ngươi còn muốn làm hơn nửa năm binh, tại bộ đội làm rất tốt, xuất ngũ về sau ta lại tìm mấy cái hảo lão sư giúp ngươi học bù. Bộ đội mặc dù là lò nung lớn, nhưng Tống Duy Dương cũng không phải đem nhi tử ném vào liền mặc kệ. Hắn nắm không ít quan hệ, để Trần Hy tại tân binh ngay cả trong lúc đó liền bị trọng điểm chiếu cố. Mặt đỏ mặt trắng tùy thời có người đang hát, vào chỗ chết thao luyện về sau lại quan tâm tâm sự. Mỗi ngày đều có người giúp tiểu tử này tái tạo tam quan. Trần Hy tân binh huấn luyện kết thúc, liền bị cố ý phân phối đến một cái anh hùng đại đội. Bên người tất cả đều là cái đỉnh cái hảo binh, bị loại kia tập thể bầu không khí chỗ hun đúc. Hiện tại cả người đều thoát thai hoán cốt, một lời kích động nhiệt huyết, đầy trong đầu ái quốc yêu dân, vinh dự cảm giác cùng tinh thần trách nhiệm song song bạo dạp. Kết thúc video trò chuyện, Tống Duy Dương đối không khí nói, mở cửa. Cửa phòng tự động mở ra, Tống Cảnh Hành đi tới, bên cạnh chơi điện thoại bên cạnh hỏi, cha, ngươi phê chuẩn cái kia truyền hình điện ảnh hạng mục. Tống Duy Dương nói, loại này cụ thể hạng mục, căn bản không cần ta đến qua tay, hạng mục sách có thể đưa đến trước mặt ta đến, nói rõ kế hoạch của ngươi thực sự quá bất hợp lý. Thần Kiếm công ty giải trí bên kia lại không tốt trực tiếp cự tuyệt. Còn có, đưa di động buông xuống, dạng này rất không tôn trọng người, nếu không phải không hợp thói thường, sớm đã có Hollywood công ty điện ảnh đi làm, còn có thể đến phiên chúng ta tới đập. Tống Cảnh Hành cười nói, Tống Duy Dương hỏi, người biết Thần Kiếm công ty giải trí đối hạng mục này ước định ý kiến sao? Không biết, Tống Cảnh Hành lắc đầu, Tống Duy Dương nói, ngươi nói đầu tư dự toán 350 triệu đô la. Dựa theo tình huống cụ thể dự đoán, bộ phim này ít nhất phải thua thiệt 200 triệu đô la. Đây là ngươi các loại mở rộng đều làm được rất tốt tình huống dưới. Nếu như mở rộng không còn chút sức lực nào, có thể muốn hao tổn đến càng nhiều. Tống Cảnh Hành nói, ta đây biết, nhưng không thể chỉ nhìn ngắn hạn lợi nhuận. Thị trường khai thác kỳ hao tổn quá bình thường. Tống Duy Dương vội vàng đánh gãy. Ngươi chớ cùng ta miêu tả ngành nghề tiền cảnh. Loại lời này ta đã sớm chán nghe rồi. Hàng năm đều có vô số người cùng ta nói nhảm. Tống Cảnh Hành nói, như vậy đi, nếu như hạng mục hao tổn vượt qua 50 triệu đô la. Sau này ngươi để cho ta làm mà liền làm gì? Ta cũng không đề cập tới cái gì tự chủ phát triển. Tống Duy Dương lập tức liền cười. Có thể, ngươi đi Thần Kiếm giải trí đương phó tổng đi. Chuyên môn phụ trách hạng mục này. Thuận tiện kiêm nhiệm bộ phim này nhà sản xuất. Vì để tránh cho ngươi đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng. Bị người lừa gạt, ta đem Thẩm Hiệp Điều tới làm trợ thủ của ngươi. Tống Cảnh Hành trong nháy mắt im lặng. Vị lão huynh kia nhưng khó hầu hạ. Ngài đây là cho ta thêm phiền a. Thẩm Hiệp đã sớm trở thành một truyền kỳ nhân viên. Hắn tại Thần Châu Khoa học Kỹ thuật, Hỷ Phong Tập đoàn, Kim Ngưu Vốn Liếng, Thần Kiếm Internet, Siêu Hồ Siêu Cầu, Chắc Tuyệt Lưới, một chút công ty, đều làm qua tương đối cơ sở viên chức, thậm chí còn tại nghiên cứu phát minh, ngành đầu tư hỗn sinh hoạt, mỗi cái bộ môn khảo hạch, Thẩm Hiệp đều là hướng tới hạng chót. Nhưng lại luôn luôn không bị cuối cùng đào thải kẻ ra đời. Thì mẹ nó có thể ổn. Thời gian dần trôi qua, Thẩm Hiệp bắt đầu tấn thăng làm cơ sở người quản lý. Mang quá nhiều nhà công ty, nhiều cái bộ môn đoàn nhỏ đội. Hắn dẫn đầu đoàn đội cùng hắn bản nhân một cái bộ dáng. Đồng dạng là các loại hướng tới hạng chót, nhưng lại tại bộ môn lãnh đạo trong phạm vi chịu đựng. Ngẫu nhiên mấu chốt hạng mục còn có thể bộc phát một hai lần. Hơn 10 năm xuống tới, Thẩm Hiệp thân phận sớm đã bị lộ ra ánh sáng. Các công ty lãnh đạo nhắc lên vị này đều dở khóc dở cười. Hiện tại Thẩm Hiệp đã tiến vào cao quản hệ thống. Hơn nữa còn đặc biệt quý hiếm. Mấy nhà công ty CEO đều muốn thuê dong hắn. Bởi vì gia hỏa này lý lịch quá đầy đặn. đối các công ty từ trên xuống dưới từng cái bộ môn đều môn thanh. Luyện thành một đôi hỏa nhãn kim tinh, ứng phó bên trong tầng dưới người quản lý cùng phổ thông nhân viên hạ bút thành văn. Cái chiêu số gì đều lừa gạt không được hắn đều là hắn đã dùng qua cũ đường. Đương nhiên, mọi người chỉ dám để Thẩm Hiệp đảm nhiệm bộ môn phụ tá. Hắn đương người đứng đầu đặc biệt hố chính là trước mắt Thẩm Hiệp chức vị là Thần Châu Khoa học Kỹ thuật Tổng bộ SA bộ môn phó tổng. Chọn bộ SA hệ thống đều là hắn hiệp trợ hoàn thành cải cách. Cải cách về sau, các cấp cán bộ cùng phổ thông nhân viên đều tâm tình phức tạp. Cảm giác công việc hoàn cảnh càng thêm rộng rãi đồng thời. Lại bị phá hỏng chui lỗ thủng ngang ngạnh chỗ trống khảo hạch cùng bình xét cấp bậc tiêu chuẩn đặc. Biệt công bằng lại làm người buồn nôn, liền ngay cả SA bộ môn nội bộ đều bị Thẩm Hiệp buồn nôn hỏng, bởi vì cải cách về sau làm việc càng nhiều, cụ thể quyền lợi lại bị hạn chế. Thẩm Hiệp tại Thần Châu Khoa học Kỹ thuật bên kia đã trở nên người ghét chó ngại, nhất định phải cho hắn chuyển ổ mới được không, giết không đủ để bình dân phẫn. Về phần Thẩm Tư, hiện tại là Trác Tuyệt Lưới CEO. Trác Tuyệt Lưới bởi vì rất sớm đã tiếp tục đốt tiền bồi dưỡng thị trường. Một mực thuộc về B2C điện thương lĩnh vực dê đầu đàn. Cho dù Alibaba cũng khai triển B2C nghiệp vụ, nhưng luôn luôn bị đè ép một đầu. Chỉ có thể ở B2B cùng C2C lĩnh vực xưng vương xưng bá. Kinh Đông cùng Bính Đa Đa liền càng thêm gian nan. Dựa vào điện thương xuống nông thôn dậy sóng mới lấy kéo dài tính mạng. Hai nhà này tại hương trấn thị trường đã đánh ra chó đầu óc. Tống Cảnh Hành không muốn cùng Thẩm Hiệp liên hệ. Trong đó một nguyên nhân cũng là bởi vì Thẩm Tư. Hắn cùng Thẩm A-di rất quen. Từ nhỏ đã nhận biết. Nhưng đọc tiểu học ngày nào đó, Thẩm A-di đột nhiên không còn xuất hiện. Mẫu thân Lâm Trác Vận cũng đối Thẩm A-di không hề đề cập tới. Phía sau nguyên nhân, dùng đầu gối đoán cũng biết, Tống Cảnh Hành không quá nguyện ý lẫn vào trưởng bối ở giữa sự tình. Bởi vì hắn lão ba tại phương diện nữ nhân quá không lấy điều. Thẩm Tư cùng Trần Đào liền không nói. Thế mà ngay cả, khụ khụ, Tống Cảnh Hành rất nhanh tiến về thành đô. Tại Thần Kiếm công ty giải trí tạm giữ chức đưa tin. Nơi này Tây Bộ Khoa học Kỹ thuật Viên đã bị tính vào khu công nghệ cao. Là lớn Tây Bộ IT sản nghiệp trung tâm. Đặc biệt game online sản nghiệp đột xuất nhất. Các loại trò chơi phòng công tác cùng công ty nhỏ khắp nơi đều có. Thậm chí đem phụ cận bất động sản ngành nghề đều kéo theo. Cùng so sánh. Kinh thành trung quan thôn công viên phần mềm thì càng không hợp thói thường. Công viên phần mềm bên kia tiêu chí kiến trúc phương chu cao ốc. Vừa dứt thành kia mấy năm gần như trở thành trò cười. Hơn mấy chục tầng offices, văn phòng, vẫn là mời Bối Duật Minh thiết kế. Sử dụng tỷ lệ thế mà không đến 30%. Trở thành năm đó mọi người trêu chọc Tống Duy Dương tập kích điểm. Cho đến năm 2014 tả hữu, bởi vì 4G kỹ thuật phổ biến ứng dụng, tương quan sản nghiệp hiện lên giếng phun chi thế. Đại lượng công ty mới tại trung quan thôn công viên phần mềm thành lập. Rất nhiều công ty lớn ở chỗ này thiết chí kinh thành tổng bộ. Tống Duy Dương phương chu cao ốc rất nhanh cung không đủ cầu. Hiện tại chỉ là kia tòa nhà liền có thể bán đi giá trên trời. Ban ngày dòng người như dệt, ban đêm đèn đuốc sáng trưng, 10 giờ tối về sau, lưới hẹn xe cùng xe taxi ở nơi đó tụ tập, bởi vì tăng ca đến 10 điểm có thể thanh lý tiền xe. Người nếu là muộn 1 phút đồng hồ hạ đơn, khả năng liền phải chờ nửa giờ mới có thể đón xe. Ven đường lít nha lít nhít tất cả đều là chờ lấy đón xe người. Bất quá mỗi khi gặp cuối tuần cùng ngày nghỉ lễ, phương chu cao ốc cùng xung quanh khu vực liền sẽ biến thành quỷ thành. Bởi vì 996 các công nhân viên đều tập thể biến mất. Bọn hắn cũng không muốn ở chỗ này hưu nhàn giải trí. đến mức nơi đó các loại chỗ ăn chơi cũng phi thường thần kỳ, lựa chọn tại ngày nghỉ lễ đóng cửa. Đương nhiên, cuối tuần mở cửa kinh doanh cũng có, tựa như cuối tuần rất nhiều làm việc ở giữa đèn sáng. Luôn có một chút tên điên nóng lòng phấn đấu. Tống Cảnh Hành tại Thành Đô gặp được Thẩm Hiệp, lẫn nhau ở giữa vẫn còn tương đối hòa hợp. Một cái lười nhác so đo, một cái đặc biệt có thể hỗn. Rất nhanh hạng mục hạch tâm đoàn đội tổ kiến hoàn thành. Tống Cảnh Hành vì hạng mục người tổng phụ trách, tại trong phim đánh ra chức vụ hẳn là xuất phẩm người. Thẩm Hiệp thuộc về nhà sản xuất hoặc là hạng mục quản lý. Nhưng xét thấy hắn không có đập qua phim, lại tìm cái gọi Dương Trường Thanh chấp hành nhà sản xuất. Phó nhà sản xuất, cái kia người Hoa đạo diễn cũng bị gọi tới. Gọi Lê Hoàng, bốn người tụ ở nơi đó thảo luận quay chụp kế hoạch. Thần Kiếm Giải Trí thuộc về Thần Kiếm Internet phụ thuộc công ty. Bản thân liền có VR chế tác kinh nghiệm, còn tham dự qua mấy khoản VR trò chơi cùng VR video chế tác. Cũng thường xuyên làm một chút trò chơi CG video, cho nên kỹ thuật đoàn đội cũng không cần khác mời, trực tiếp dùng người một nhà là được. Chỉ bất quá nhân vật nam chính nhân tuyển còn cần châm trước. Kéo đầu tư coi như xong, loại này xác định vững chắc thâm hụt tiền hạng mục lớn. Tống Duy Dương mặt mũi cũng không được việc, chỉ có thể Thần Kiếm Giải Trí mình đầu tư, lại lôi kéo công ty mẹ Thần Kiếm Internet cùng một chỗ nện tiền. Mà lại quay chụp kế hoạch tuyên bố về sau, công ty giá cổ phiếu chắc chắn sẽ ứng thanh ngã xuống. Dương Trường Thanh là cái thâm niên nhà sản xuất. Hắn nói, Tống Công Tử. Tống Cảnh Hành ngắt lời nói, đừng gọi ta Tống Công Tử, gọi ta Tiểu Tống là được. Ngươi hiện tại là công ty phó tổng, vậy ta bảo ngươi Tống Tổng đi. Dương Trường Thanh hút thuốc nói, Tống Tổng, mặc dù ta một mực làm sản xuất, không có làm qua phim nhựa vận doanh công việc, nhưng qua nhiều năm như thế, cũng là hiểu một chút, chúng ta bộ phim này tiền cảnh đáng lo a. Từ hiện tại bắt đầu, người nhất định phải bắt đầu làm mở rộng. Xét thấy VR phim thị trường phổ cập độ, người chẳng những muốn vì phim nhựa làm mở rộng, còn muốn như năm đó Cameron mở rộng 3D phòng chiếu phim. Vì VR phòng chiếu phim đại lực làm mở rộng, Tống Cảnh Hành biết nghe lời phải. Dương Kinh Lý mời tiếp tục. Dương Trường Thanh nói tiếp, VR phòng chiếu phim có người từng làm qua, nhưng toàn bộ lỗ vốn, hiện tại rạp chiếu phim bên trong đã tìm không thấy, nhưng người có thể từ AR phòng chiếu phim tới tay. Hoặc là nói gọi Mr. phòng chiếu phim, chúng ta vận khí phi thường tốt, mới vừa lấy được tin tức, Hollywood phục chế, Spider-Man, Mr. phiên bản thị trường phản ứng mãnh liệt. Bản mới, Spider-Man, có Mr. phiên bản. Đạo diễn Lê Hoàng kinh ngạc nói, hắn hai tháng này vội vàng hoàn thiện kịch bản, đều không chú ý Hollywood bên kia tin tức. Dương Trường Thanh nói, bằng hữu của ta vừa mới tại Los Angeles xem hết lần đầu. Tin tức này là hắn nói cho ta biết, đoán chừng Trung Quốc bên này chẳng mấy chốc sẽ có tương quan đưa tin. VR gọi giả lập hiện thực, mà AR gọi tăng cường hiện thực, Mr. gọi hỗn hợp hiện thực, tương đương với VR cùng AR tập hợp thể. Ngoài ra còn có càng huyền huyễn CR, lẫn lộn rất nhiều năm, nhưng kỹ thuật còn không có triệt để đột phá. Trung cực phiên bản chính là XR, dung hợp các loại R gọi chung, khái niệm đưa ra người muốn đem tất cả kỹ thuật đều hợp lại làm một. Một lần đại hỏa trò chơi, tinh, linh bảo, nhưng mộng. Còn có thu hình lại lúc cho người ta thêm lỗ tai mèo các loại. Đều thuộc về AR kỹ thuật sử dụng, mà Mr. phim phòng chiếu phim thì là năm nay mới hưng khởi. Chẳng những sử dụng AR tin tức bắn ra kỹ thuật, còn dung nhập VR giả lập kỹ thuật, chỉnh thể xem ảnh hiệu quả tương đương với siêu cấp gia cường phiên bản 3D phòng chiếu phim. Làm cho cả xem ảnh hiện trận đều dung nhập phim ở trong. thậm chí phối hợp cái gọi là 4D kỹ thuật. Trong phim một cái bom bạo tạc, người xem còn có thể thể nghiệm đến thiêu đốt cảm giác. Nhất có thú chính là Mr. Phòng chiếu phim thiết kế, có điểm giống cổ La Mã đấu thú trường, hoặc là nói hiện đại sân thể dục quán, thính phòng lượn quanh một vòng, ở giữa là xem ảnh hình tượng, bốn phương tám hướng người xem đều có thể nhìn thấy nội dung giống nhau. Bản mới, Spider-Man, mặc dù có Mr. phiên bản, đáng tiếc Mr. Phòng chiếu phim không phải rất nhiều. Ngay tại các loại hỏa tốc kiến thiết ở trong, bộ phim này trong nước bản quyền, đã sớm bị Trung Ảnh dự định. Trung Ảnh chắc chắn sẽ không lập tức chiếu phim, mà là trước tiên phải ở Trung Quốc mở rộng Mr. Phòng chiếu phim. Dương Trường Thanh đoán chừng là không hiểu kỹ thuật, Mr. Phòng chiếu phim xem ảnh kính mát, có thể trực tiếp phát ra via phim nhựa. Căn bản không cần lại hao tâm tổn trí làm thiết bị mở rộng. Thời thế tạo anh hùng, muốn làm sự nghiệp nhất định phải thuận thế mà làm. Tống Cảnh Hành vận khí tương đối tốt, nếu như hắn sớm 2 năm đập VR phim, đoán chừng sẽ rất khó mở rộng đến rạp chiếu phim. Hiện tại vừa vặn có thể dựng Mr. Phòng chiếu phim đi nhờ xe. Mà lại, bởi vì VR cùng Mr. Phim vốn lại ít, chỉ cần xuất hiện một bộ phim mới, tương quan phòng chiếu phim tuyệt đối cướp chiếu lên, thậm chí tại không có đồng loại phim nhựa tình huống dưới. 24 giờ thay nhau phát ra cũng có thể, bởi vì phiến nguyên thực sự quá khan hiếm lấy được lên trước chiếu. Chừng 2 năm nữa khẳng định giếng phun, đến lúc đó Mr. Phim đem tụ tập xuất hiện. Dương Kinh Lý thật sự là nhân tài a. Tin tức này phi thường trọng yếu. Tống Cảnh Hành thuận miệng khen một câu. Dương Trường Thanh khiêm tốn nói, ta chính là sớm biết tin tức mà thôi. Nào tính cái gì nhân tài? Mr. Mảng lớn tại Âu Mỹ phát hỏa về sau, trong nước cỡ lớn công ty điện ảnh khẳng định phải theo vào. Nhưng đầu tư có chút lớn, đoán chừng ai cũng không dám tùy tiện làm việc. Chỉ có thể nhiều nhà công ty ngồi cùng một chỗ liên hợp đầu tư. Ta đoán chừng đi, rất có thể qua sang năm ngọn nguồn, hoặc là năm sau Tết Xuân, trong nước liền đem có một bộ Mr. Mảng lớn chiếu lên. Mr. Mảng lớn chính là tương lai mấy năm lưu hành xu thế. Tựa như trước kia 3D mảng lớn đồng dạng, về phần chúng ta hiện tại đập VR phim, đoán chừng sẽ còn một mực tiểu chúng rất nhiều năm. Tống Cảnh Hành nói, nhưng Mr. Phim chỉ là truyền thống phim gia cường phiên bản. VR phim mới là cải thiên hoán địa tồn tại, đắm chìm thức xem ảnh thể nghiệm là độc nhất vô nhị. Chỉ cần chúng ta đem bộ phim này làm tốt, nói không chừng liền có thể dẫn dắt thời đại, mà lại cũng không phải nhất định sẽ bồi thường tiền. Cũng đúng. Dương Trường Thanh cười cười, không có tranh luận cái gì. Thẩm Hiệp đột nhiên nói, Tống Đại Thiếu, ngươi cũng nên lẫn lộn một chút. Chúng ta nhân vật nam chính chưa định, nhân vật nữ chính là Tống Nhược Hề. Tống Nhược Hề mặc dù danh khí không nhỏ, nhưng phòng bán vé lực hiệu triệu có hạn, phiến tử loại hình lại tiểu chúng. Ngươi đến hiện tại liền cho phim gia tăng chú ý độ. Đến lúc đó tuyên truyền cũng càng thuận tiện. Tống Cảnh Hành lười nhác uốn nắn hắn xưng hô. Hỏi, ngươi nói là, ta lấy chính mình đến lẫn lộn. Thẩm Hiệp nói, nhà giàu nhất trưởng tử nha. Sao cũng thuận tiện, có loại này tài nguyên vì cái gì không cần. Tống Cảnh Hành nói, lẫn lộn đến định nhân vật thiết lập a. Chính ta cũng không biết nên dùng cái gì nhân vật thiết lập. Thẩm Hiệp nói, người đây đến tìm nhân sĩ chuyên nghiệp đến bày ra. Dương Trường Thanh cười cười, bá đạo tổng giám đốc chứ sao. Tống Cảnh Hành nghĩ nghĩ, địa chủ nhà nhi tử niếc đi, đại chúng khẳng định thích, đặc biệt tiếp địa khí. Nửa tháng sau, Dương Trường Thanh vị này địa đầu xa, mời mọi người đi thành đô KTV ca hát. Được mời người còn có định ra tới nam nữ nhân vật chính vì tăng cường đắm chìm thức xem ảnh thể nghiệp, đề cao người xem đại nhập cảm. Trải qua lặp đi lặp lại thảo luận, Tống Nhược Hề quyết định không diễn. Tất cả diễn viên đều không có danh khí gì. Nam nữ chủ nhân vật thuộc về chính quy tốt nghiệp, đập qua mấy bộ phim, diễn kỹ mặc dù quá quan, nhưng một mực vô dụng loại kia. A Tư Cổ Lệ chỉ có thể diễn nữ số 2. Kỹ xảo của nàng còn có đợi tăng lên, không có khả năng trực tiếp để nàng đến diễn chính. Dù sao đây là 350 triệu đô la đầu tư hạng mục lớn. Đám người vừa tới KTV liền bị phóng viên chụp lén. Nam nữ nhân vật chính bị tận lực coi nhẹ. Ống kính tiêu điểm là Tống Cảnh Hành cùng đạo diễn Lê Hoàng. Ngày mai tin tức tiêu đề đại khái là nhà giàu nhất công tử gặp gỡ Hollywood du học về đạo diễn. Thần Kiếm Giải Trí nhà sản xuất toàn bộ hành trình tiếp khách. Hư hư thực thực đem chính thức tiến quân ngành giải trí. Trước lẫn lộn thôi, liền sao Tống Cảnh Hành khả năng đương minh tinh điện ảnh. Lừa dối người xem nhà giàu nhất công tử đem tự mình làm nhân vật nam chính. Cái này mảnh vỡ tử chẳng phải thuận lợi tiến vào công chúng tầm mắt sao? Đương nhiên, chính thức chiếu lên trước nhất định phải giải thích rõ ràng. Không thể dựa vào cái này đem người lừa gạt tiến rạp chiếu phim. Tại KTV trong phòng, hai vị được tuyển chọn diễn viên. Toàn bộ hành trình nằm Tống Cảnh Hành bên người nịnh nọt. Đáng tiếc Tống công tử lãnh đạm, hai vị này cũng có nhãn lực sức lực, liền chạy tới nịnh nọt đạo diễn cùng nhà sản xuất. Tống Cảnh Hành một bên nghe bọn hắn ca hát, một bên đang nhìn lão đồng học trực tiếp chơi game. LOL tuổi thọ thật dài, không ngừng đẩy ra mới anh hùng mới cách chơi. Thế mà sống tạm đến năm 2024. Cái đồ chơi này Tống Duy Dương không có đi đoạt sinh ý. Vẫn như cũ là Tencent đại diện, vẫn như cũ là Tencent đem Riot công ty thu mua. Về phần Thần Kiếm Internet công ty, thì chuyên chú vào tự nhiên trò chơi, đã sớm không làm trò chơi đại lý. Tỉ như Tuyệt Địa Cầu Sinh, chính là Thần Kiếm Internet tự nhiên. Tống Duy Dương tự mình đưa ra phương án, làm ra ăn gà trò chơi không nói những cái khác. Khẳng định so Hàn Quốc lão hách càng ít, sẽ không xuất hiện đầy bình phong thần tiên bao la hùng vĩ tràng diện. Cho dù không có hách, cái này phá trò chơi cũng tại năm 2021 tả hữu suy sụp. Bất quá gần nhất giành lấy cuộc sống mới, bởi vì đẩy ra VR phiên bản, rất nhiều trò chơi dẫn chương trình nhau nhau tới tay, chơi đùa lúc như cái đồ đần, trong phòng nhảy tới nhảy lui. Ngẫu nhiên lại phủ phục tiến lên đương lão âm so. Dù sao trò chơi hình tượng cùng dẫn chương trình hiện thực hình tượng tôn nhau lên thành thú, để người xem một bên trêu chọc một bên hâm mộ, liên đới lấy VR thiết bị đều đi theo bán chạy. Trước mắt có thể chống đỡ cỡ lớn online game online VR thiết bị, phổ thông đại khái là khoảng 1 vạn nguyên. Theo người sử dụng tăng nhiều, sản lượng tăng lên, đoán chừng có hy vọng xuống đến 8.000 nguyên trở xuống. So sánh lúc này tiền lương trình độ, so với lúc trước mua đỉnh cấp smartphone tiện nghi nhiều. Nhìn thấy, Tuyệt Địa Cầu Sinh có lật đỏ dấu hiệu. LOL cũng lập tức đẩy ra VR phiên bản. Lúc này Ngô Vĩnh Húc ngay tại trực tiếp vừa mới lên thị VR bản LOL. Trực tiếp ở giữa mưa đạn, có hơn phân nửa là trào phúng. Bởi vì VR trò chơi cùng 2D trò chơi chênh lệch quá lớn, thao tác hình thức hoàn toàn không giống, song phương tuyển thủ đều các loại phạm sai lầm, để lọt binh đã trở thành trạng thái bình thường. Cuối cùng dứt khoát tất cả mọi người không bổ binh, toàn bộ hành trình từng đôi chém giết, mà Ngô Vĩnh Húc chơi chính là đánh giã vị. Thế mà mẹ nó tại giã khu lạc đường, cuối cùng lội nước cùng đối phương đánh giá tại đường sông đụng vào. Trực tiếp ở giữa nhỏ trong màn hình, Ngô Vĩnh Húc chính mang theo VR thiết bị, tại nhà mình trên sàn nhà nguyên địa chạy vừa nói, ta đi, sảng khoái, trong lòng sông thật sự có nước, nơi đó có một con cua đồng, ta thử một chút có thể hay không cưỡi trên người nó. Đờ CLL, mù tăng, đứng lại cho ta, chớ cướp của ta cua đồng. Cái này ngớ ngẩn dẫn chương trình, thế mà tại nhà mình dã khu đi dạo một vòng. Dẫn chương trình, người cùng mù tăng thương lượng một chút, trước đừng đem cua đồng đánh chết, cưỡi đi lên cho mọi người nhìn xem, thật có thể cưỡi cua đồng. Nói nhảm, vừa rồi dẫn chương trình còn cưỡi thạch đầu nhân, bất quá giống như cưỡi đi lên không thể công kích. Cái này mẹ hắn bắc a. Ta đang nghĩ, nếu như dẫn chương trình cưỡi Lam Ba Ba, đối phương người máy câu đi qua thời điểm, là câu bên trong dẫn chương trình vẫn là Lam Ba Ba. Vẫn là hai cái cùng một chỗ câu đi qua. Đây là lột a lột sao? Thế nào cảm giác là hai khoản khác biệt trò chơi? Rất muốn mua được thử một lần. Ta đi, siêu cấp hỏa tiễn, ngay cả soát 30 cái. Đây là đội Rocket a. Cho đại lão quỳ, nói không chừng là phú bà. Ai đi Tống Tiểu Lục? Giống như Tống Cảnh Hành Weibo liền gọi Tống Tiểu Lục. Hàng phía trước cường thế vây xem Mã công tử. Tống Cảnh Hành ném đi 30 phát siêu cấp hỏa tiễn liền chạy. Đem trực tiếp ở giữa khiến cho mưa đạn xoát bình phong. Tiếp lấy hắn lại tiến vào một cái nữ MC gian phòng. Gặp cô nàng này tựa hồ rất thanh thuần. Thuận tay lại là 20 phát siêu cấp hỏa tiễn ném ra đi. Nữ MC vừa mới bắt đầu liên thanh cảm tạ. Kết quả nhìn thấy hỏa tiễn một phát tiếp một phát. Cả người kích động đến nói chuyện đều không lưu loát. Cảm tạ, tạ ơn đại lão, ta quá kích động. Đây là ta lần thứ nhất gặp được siêu lửa. Tạ ơn, có mưa đạn nói soát hỏa tiễn chính là Tống Đại Thiếu. Thật sao? Ta bị Tống Đại Thiếu lật bài tử. Dù sao tại KTV cũng rảnh đến nhàm chán, mà lại Tống Cảnh Hành tiền xài vặt còn lại rất nhiều. Thuận tay liền đến trêu chọc buồn bực tử chứ sao. Hiện tại rất nhiều VR thiết bị người sử dụng, đồng thời cũng là trò chơi kẻ yêu thích. Tại đám người này bên trong góp nhặt nhân khí, rất có thể đề cao phim đến tiếp sau thu nhập. Liền cùng bán phim Lam Quang DVD, VR phim cũng có thể mua về gia dụng tương ứng thiết bị lặp đi lặp lại quan sát. Tống Cảnh Hành tùy ý chọn tuyển trực tiếp ở giữa, nhìn thấy thuận mắt dẫn chương trình liền soát siêu cấp hỏa tiễn. Từ đầu đuối đuôi một câu không nói, lại đem toàn bộ trực tiếp trang web đều làm điên rồi. Dương mắt nhìn lên, một kiểu dẫn chương trình đem trực tiếp ở giữa tên đều sửa lại. Quỳ cầu Tống Đại Thiếu lật bài tử. Địa chủ nhà nhi tử ngức nhân vật thiết lập, dễ dàng liền có thể đứng lên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,